Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984. Chương 984. Lấy Lý Phục Long. Thấy Ngao Mông nhượng bộ, An Lâm cũng không muốn làm quá mức. Ít nhất, hắn sẽ không tái dẫm ở Long Vương trên đầu. An Lâm từ Long Đầu Thượng nhảy xuống đất, lại ngự gạch bay lên không cùng Long Vương mắt đối mắt. Nhìn vị này Long Đình Vương giả, bây giờ lại bị chặt chẽ trấn áp. Hắn trong lòng cũng là không khỏi cảm khái một phen. Hôm nay thật là một ngày tốt lành. Được rồi, chúng ta đây trước bắt đầu lại từ đầu phân tích đi. An Lâm nhìn Ngao Mông, khẽ mỉm cười nói, từ ai phát hiện trước mỏ linh thạch bắt đầu nói đến. Ngao Mông sắc mặt hơi đổi một chút, đưa mắt nhìn sang Long tộc quáng mạch lục soát đội. An Lâm cửa ra lệnh, tứ cửu tiên tông lục soát đội, Long tộc lục soát đội, các ngươi cũng tới đây cho ta. Tứ cửu tiên tông ngoại môn đệ tử, nghe vậy lập tức đi về phía An Lâm. Long tộc sinh linh mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là cưỡng bức An Lâm lạm dụng uy quyền, bọn họ hay lại là ngoan ngoãn đi tới An Lâm bên cạnh. Nói đi, các ngươi rốt cuộc ai phát hiện trước này cái quặng mỏ? Tứ cửu tiên tông nhân nói trước. An Lâm mặt đầy nghiêm túc cùng trịnh trọng mở miệng nói. Đương nhiên là chúng ta phát hiện trước a. Một tên nữ đệ tử đứng ra, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên trước đã khóc qua một lần, lớn tiếng nói, chúng ta phát hiện quáng mạch sau, lập tức báo lên cho tông môn, sau đó liền ở phụ cận dò xét số lượng dự trữ. Không ngờ ở trong quá trình này, bị một tên phi cầu tộc thợ săn phát hiện, lúc ấy chúng ta còn chưa để ý. Không ngờ mới quá không bao lâu, Long tộc dò xét tiểu đội liền chạy tới, không biết xấu hổ nói cái kia quáng mạch là bọn hắn phát hiện trước. Hơn phân nửa là cái kia phi cầu tộc thợ săn, đem tin tức tiết lộ cho Long tộc dò xét tiểu đội. Nữ đệ tử nói đến phần sau rất tức giận, hướng về phía Long tộc đám người trợn mắt nhìn, tên thợ săn kia đây, An Lâm hiếu kỳ nói. Nhất định là bị bọn họ sát. Nữ đệ tử cắn răng nói. An Lâm liếc mắt nhìn Long tộc dò xét tiểu đội, ánh mắt không giận mà uy. Kia hơn 10 người Long tộc sinh linh trong lòng run lên bần bật, trên mặt lại cố gắng giữ ổn định. Một cái bộ dáng uy nghiêm chững chạc trung niên Long tộc nam tử đi về phía tới, mở miệng nói, chúng ta vốn là so với các ngươi cướp trước một bước phát hiện này linh quáng. Chẳng qua là quên ở mỏ linh thạch thượng lưu lại ký hiệu. Muốn các loại Ngao Thư Ngọc nhị thái tử tới sau, lại chính thức khai thác. Không nghĩ tới nhị thái tử mới tới đây, liền bị các ngươi tiêu trạch sát. Ô ô ô, tới cho các ngươi nói phi cầu tộc thợ săn. Mọi việc dù sao cũng phải nói chứng cớ, chớ có giả tạo mạc tu hữu tội danh. Nam tử nói đến phần sau, hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt có lệ, vừa giận nổ lại bộ dáng ủy khuất. An Lâm gật đầu một cái, mọi việc đều phải nói chứng cớ. Lời nói này đúng, như vậy ngươi nói các ngươi tới trước đến quáng mạch, chứng cớ đâu? Long tộc nam tử sững sờ, không nghĩ tới An Lâm trực tiếp vòng qua thợ săn đề tài. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa quáng mạch, ủy khuất nói, chúng ta trước quên lưu, sau khi tới nơi này lần nữa, vốn là muốn bổ một cái ký hiệu, lại bị các ngươi nhân ngăn cản. Bọn họ nguyên bổn định Đông Hải Long Đình nói chuyện chính là chứng cớ, nhưng là bây giờ hiển nhiên không thể như vậy sẽ bị một cái tát đập chết. An Lâm đưa mắt nhìn sang chính mình tông môn đệ tử. Chúng ta có chứng cớ không? Chứng minh mỏ linh thạch là chúng ta. Nữ đệ tử trọng trọng gật đầu. Chúng ta ở quáng mạch nhiều chỗ lưu lại ký hiệu. Dứt lời, nàng còn hai tay bóp một cái pháp quyết. Ngoài ngàn mét nham thạch nội bộ màu xanh biếc sơn thể, đột nhiên có vài chỗ địa phương lóe lên bạch mang, tạo thành tứ cửu tiên tông ký hiệu. An Lâm yên lặng đưa mắt ngao mông cùng với Long tộc đám người. Mỉm cười nói, ta nghĩ rằng vô luận làm chuyện gì đều phải nói chứng cớ đúng không? Các ngươi trước kia cũng nói như vậy. Tình huống bây giờ là, tứ cửu tiên tông có chứng cớ chứng minh bọn họ tới trước. Mà các ngươi lại không có chứng cớ đi chứng minh các ngươi tới trước. Quáng mạch thuộc về quyền, thuộc về tứ cửu tiên tông. Có dị nghị không? Có thể là chúng ta chẳng qua là chưa kịp ngọn, một cái Long tộc sinh linh mở miệng. Không chứng cớ ngươi nói cái kê bá. Còn chưa có nói xong, An Lâm liền hét lớn một tiếng. Một tiếng gầm này, toàn bộ Long tộc sinh linh cũng bị dọa sợ đến tâm can run lên. Không dám nói thêm một chữ nữa. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng, bằng mượn bọn họ thế lực, cưỡng ép đem tứ cửu tiên tông ký hiệu xóa đi, lại ký hiệu bọn họ dấu ấn dễ như trở bàn tay. Nơi nào nghĩ đến sẽ diễn biến thành bây giờ trang cảnh này. Từng cái Long tộc sinh linh đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Ngao Mông. An Lâm cũng nhìn muốn Ngao Mông, cười nói, Long đình chi chủ Ngao Mông, ngươi cảm thấy quáng mạch thuộc về quyền còn có dị nghị không? Ngao Mông hai tròng mắt lửa giận như muốn phun ra. Vài giây sau, cũng chỉ có thể từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ. Không có dị nghị có thể con của ta, một con ngựa thì một con ngựa. Chúng ta từng món một chuyện tới. An Lâm mở miệng ngắt lời nói. Hắn đưa mắt nhìn sang Valentina. Toàn bộ quá trình làm bản sao không có. Valentina so với một cái ok thủ thế, hiển nhiên đang ở thu âm bên trong. Khóe miệng của Ngao Mông có chút vừa kéo. Trước mắt tình thế này, Long đình hiển nhiên không thể ỷ mạnh hiếp yếu, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận chuyện này. Bất quá cái tiếp theo chuyện, nhưng là bản đinh đinh tứ cửu tiên tông làm không đúng. Rất tốt, Đông Hải Long Vương cũng thừa nhận mỏ linh thạch là tứ cửu tiên tông. An Lâm nhìn Ngao Mông, lần nữa mở miệng nói, như vậy Long đình phái nhân đi tới nơi này, là thì là cái gì chứ? Không khí chung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại, ánh mắt cô ả An Lâm hiện lên lạnh, bắt đầu chân chính nghèo rớt mùng tơi. Chuyện này rất dễ dàng là có thể trinh thám đi ra. Các ngươi liền là muốn thừa dịp chúng ta tông môn chủ lực không có ở đây thời điểm cường đoạt mỏ linh thạch. Dựa theo tu tiên giới quy củ, phàm là cưỡng ép cường đoạt tài sản người khác phát sinh tranh đấu người, coi như bị đánh chết tươi, đó cũng là tài nghệ không bằng người, thậm chí có thể nói là đáng đời. Giọng nói của An Lâm vang vang có lực, vang vọng ở toàn bộ trong thiên địa. Toàn bộ Long tộc cường giả cũng trợn to cặp mắt, ngơ ngác nhìn An Lâm. Bọn họ dù cho biết tình huống có thể sẽ hướng bất lợi cho bọn họ phương hướng phát triển, Tiêu Trạch đoán chừng là bắt không được. Có thể tứ cửu tiên tông bồi thường chút vật gì là có thể để cho Long Vương từ bỏ ý đồ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, An Lâm lại nói Long Vương nhị thái tử bị chết đáng đời. Hỗn trướng, đây chính là ta nhị ca, là Long Vương nhị thái tử. Ngươi nói thế nào? Ngao Minh Ngọc giận không kềm được nhìn An Lâm. Hai quả đấm nắm chặt, khí thế ầm ầm bùng nổ, liền muốn động thủ. Đây chính là con của ta. Các ngươi sát con của ta, không xin lỗi cũng không tính. Còn nói con của ta đáng đời. Giọng nói của Ngao Mông trầm thấp, giống vậy tràn đầy hận ý mà nhìn An Lâm. An Lâm chắp tay ở sau lưng, phong khinh vân đạm mà nhìn Ngao Mông. Tứ cửu tiên tông tôn chỉ liền có một cái bình đẳng, như thế nào ngang hàng? Kia chính là một cái chữ lý. Chỉ có vứt bỏ hết thảy cấp bậc nói phải trái mới có thể làm được ngang hàng. Người Long đình chạy trước tới cướp ta tứ cửu tiên tông tài sản, đoạt ta tông môn mạch sống. Như vậy ta tứ cửu tiên tông đừng nói là không cẩn thận mới sát con của ngươi, coi như là đem các ngươi tới nơi này tất cả mọi người đều sát, cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện lần này ngay cả tứ cửu tiên tông các đệ tử cũng là trợn to cặp mắt, nhìn cái kia đứng ở hắc chuyên trên, ngang ngược vô song nam tử. An Lâm hắn thật đúng là dám nói a. Thật vất vả khôi phục một chút thương thế Ngao Tình Ngọc. Nghe được câu này khí huyết cuồn cuộn, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngao Mông càng là giận đến toàn thân phát run, hận không được lập tức đem trước mặt nam tử đầu bóp vỡ. An Lâm nhưng là mục vô biểu tình mà nhìn Ngao Mông. Nếu như tứ cửu tiên tông yếu nhỏ một chút, lần này nói không chừng sẽ bị Long Đình ăn ngay cả không còn sót cả xương. Long Đình cũng không khách khí như vậy, tứ cửu tiên tông lại khách khí cái gì? Đánh cũng đánh, hơn nữa còn đánh thắng. Chẳng lẽ còn muốn ăn nói khép nép, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục? Đây không phải là An Lâm phong cách. Một cái cực kỳ mạnh mẽ thế lực có thể tùy ý bẻ gãy sự thật, cường đoạt yếu thế lực nhỏ tài nguyên. Nhưng là tứ cửu tiên tông nhưng cũng không nhỏ yếu, thậm chí so với Long Đình nội tình còn đáng sợ hơn. An Lâm, ngươi có từng nghĩ đến, ngươi nói ra lời nói này hậu quả? Ngao Mông lạnh lùng nói, uy hiếp ta. An Lâm yên lặng rút ra thắng tà kiếm, đen nhánh thân kiếm thật giống như có thể chiếm đoạt ánh mặt trời. Hậu quả sao ta ngay cả coi các ngươi là chàng xử quyết tại chỗ hậu quả đều nghĩ qua. Hắn nhìn Ngao Mông, khóe miệng có chút câu khởi, mỏ linh thạch là chúng ta, mà các ngươi là tới cướp ta đồ vật. Ngươi cảm thấy, nếu như ta ở chỗ này, đem toàn bộ các ngươi cũng sát, Thiên Đình sẽ làm gì? An Lâm, ngươi dám? Ngao Minh Ngọc giận dữ hét. Một tích tắc này, một cổ cảm giác tử vong bao phủ Ngao Mông toàn thân. Sát khí đậm đà đến để cho không gian cũng trở nên sành sạch đứng lên. An Lâm tựa như một tên sát thần, chậm rãi đến gần Ngao Mông. Ngao Mông cả người run lên. Hắn biết An Lâm là nghiêm túc. An Lâm thật động ý định này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,